Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Chương 54: Vụ án mới. Kết: Tiểu tỷ tỷ đem khăn mặt khoác lên trên cổ, bình phục khí tức, tò mò hỏi: "Thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lợi hại như vậy. Không thể so với nghề nghiệp chênh lệch a. Ngươi là thế nào biết nhiều như vậy? Ở nơi nào hệ thống huấn luyện qua? Đây không phải huyên thuyên, lên mạng điều tra thêm liền có thể thổi dựng lên. Chủ nghĩa hình thức vẫn là thật kỹ năng, một quyền liền có thể nhìn ra được. Không giả được, tiểu tỷ tỷ kỳ quái nhất cũng là điểm này. Giữa hai người qua lại cũng đều hiểu nhau quá một ít. Dựa theo Aaron kinh lịch, phẩm học kiêm ưu, trường cấp 3 nhảy lớp, đại học sớm tốt nghiệp, nhanh nhất thăng chức thám tử, nghiệp vụ năng lực cực mạnh, còn có một tay thần chuẩn thương pháp. Cái này từ đâu tới thời gian còn luyện thành một thân thân thủ tốt, tới cái văn võ song toàn. Chẳng lẽ trên đời thật có thiên tài? Thiên tài như vậy còn làm cái gì cảnh sát a? Kết: Tiểu tỷ tỷ lệ cũ phát ra nhận biết Aaron người đều sẽ phát ra nghi vấn. Bởi vì không phải thiên tài, là treo hack a. Aaron nếu là biết tiểu tỷ tỷ ý nghĩ, đại khái sẽ như thế đáp lại đi. Kết: Tiểu tỷ tỷ đối với Aaron, từ lúc đầu lạ lẫm, đến từng bước quen thuộc, nhưng lại phát hiện thời gian dần trôi qua lạ lẫm. Đối với Aaron người này càng phát hiếu kỳ. Bản tọa là trời sinh thần lực a, lời này lại không thể như thế cùng cộng tác nói. Aaron cũng chỉ có thể tìm lời nói lắc lư, hứng thú yêu thích đi. Trước đó báo ban học qua một ít, có lẽ ta thiên phú rất tốt, bất quá cũng coi như là nhập môn, so người mới học mạnh một chút mà có hạn đi. Đụng tới nghề nghiệp liền không đủ nhìn. Lời này cũng là còn chưa xong toàn bộ nói lời bịa đặt. Dù sao Aaron cũng không nói đến cùng là ai không quá sức. Kết tức giận lật Aaron liếc mắt. Ý kia người mẹ nó biết quá phận khiêm tốn chính là điệu thấp trang bê sao? Ngươi nếu là người mới học, lão nương thành cái gì rồi? Có chút thường thức liền có thể biết đây không phải mới nhập môn, có thể có thực lực tốt a. Đều là hồ ly ngàn năm tinh, ai cũng chớ cùng ai chơi liêu trai. 4 năm thám tử kinh lịch kết bách kít, liếc mắt liền nhìn ra đến Aaron là tại miệng lưỡi dẻo quẹo. Bất quá cũng không có thật sinh khí, còn nhiều thời gian, có nhiều thời gian đào móc vị này cộng tác bí mật. Kết: Tiểu tỷ tỷ sóng mắt lưu chuyển lườm Aaron liếc mắt. Nói ra, được rồi, ta đi tắm vòi sen, chờ một lúc văn phòng gặp, nhìn xem kết tiểu tỷ tỷ cái kia, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Chúng ta còn nhiều thời gian, đại khái dạng này ý tứ ánh mắt, Aaron không khỏi sợ run cả người, trong lòng cũng thầm mắng mình, nhất định phải nhịn không được trang bê, lúc này an tâm đi, riêng phần mình thanh lý một phen. Aaron cùng kết hai người nhẹ nhàng khoan khoái về tới văn phòng. Sáng sớm vận động, để cho hai người nhìn xem tinh thần sáng láng, cùng thức đêm phá án mấy vị kia tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ai? Hai người sóng vai mà đi. Aaron theo bản năng liền dùng ánh mắt còn lại quét qua. Phát hiện cộng tác, có vẻ như dài vóc rồi. Trước đó tiểu tỷ tỷ chỉ tới Aaron chóp mũi, hiện tại cũng đủ đến lông mày. Nhãn châu xoay động hướng xuống quét qua, phát hiện kết mới đổi một đôi tăng cao đáy cao gót giày. Giày cao gót cao hơn, không khỏi có chút bật cười, cũng có chút tán thưởng vị này cộng tác cường đại cảm giác cân bằng. Cái này nếu không phải luyện qua, mặc cái này đoán chừng liền đường cũng sẽ không đi. Ra phòng tập thể thao, tiến vào văn phòng, kết cùng thân phận của Aaron lại thay đổi một lần. Aaron làm người mới, tự nhiên là phải có điểm nhãn lực sức lực, giúp tiền bối kiêm cộng tác kết rót một chén cà phê. Lại dâng lên mới xuất lô cao cấp cửa hàng đồ ngọt ra donut. Mấy ngày nay lượng vận động đều rất lớn, tiểu tỷ tỷ cũng không để ý ăn một điểm đồ ngọt cái gì, khao một cái chính mình. Ăn một miếng đâu nát, mèo con đồng dạng hài lòng híp mắt lại, cho Aaron một cái, nhỏ long tử rất có ánh mắt mà. Cùng loại ánh mắt như vậy, để Aaron có loại không bằng liền dứt khoát chính thức thu đồ. Sau đó dạy bảo đồ đệ một cái gì gọi là tôn sư trọng đạo xúc động. Không bao lâu, Esposito cùng Ryan cũng lần lượt đến. Mấy người nói chuyện tào lao vài câu. Chính thức làm việc trước nhẹ nhõm thời gian coi như kết thúc. Beckett thám tử, Walker thám tử, đến phòng làm việc của ta một cái. Aaron cùng kết ngay tại chuẩn bị một ngày làm việc. Liền bị đúng giờ tới làm Stacy cảnh sát trưởng gọi tới. Aaron trong lòng hơi động, thầm nghĩ gần nhất mấy cái tiểu nhiệm vụ đều hoàn thành. Có lẽ là đại lão lại muốn phân phối nhiệm vụ mới. Đương nhiên tiểu nhiệm vụ cũng so Queen North Victim lông gà vỏ tỏi vụ án còn muốn lớn là được. Hai người đúng cay ánh mắt, đứng dậy đi hướng cảnh sát trưởng văn phòng. Sir, Captain, Kate phía trước, Aaron ở phía sau, hai người vào nhà, Aaron tiện tay đóng cửa. Mặc dù cá nhân quan hệ đi lên giảng, là Aaron cùng Stacy cảnh sát trưởng tương đối gần, lúc ở nhà đều gọi, Jock thúc thúc. Nhưng tại cục cảnh sát, cũng là Kate là Stacy cảnh sát trưởng tướng tài đắc lực. Tại lệ thuộc trực tiếp dưới sự lãnh đạo mặc cho có nhiều việc năm. Công việc trường hợp bên trong cũng là quan hệ thêm gần một cái, ở chung lúc tùy ý hơn một chút, cho nên mới là kết gật gật đầu chào hỏi, xưng hô một tiếng sơ. Aaron cũng là ưỡn ngực ngẩng đầu, nghiêm đứng vững gọi Captain. Stacy cảnh sát trưởng đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói ra. Vừa tiếp vào báo án, Đông Hà bến tàu phát hiện một bộ thuận sông phiêu lưu nữ thi. Hiện giao do hai người các ngươi đến phụ trách. Có cần, kêu lên Esposito cùng Ryan. Kết gật đầu nói ra. Yes, sir. Aaron cũng đi theo gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Manhattan là một cái cùng loại với hình sợi dài từ phía bị nước bao quanh hòn đảo. Tây Bắc là sông Hudson, liên tiếp lấy New Jersey. Đông Nam là Đông Hà, liên tiếp khu Queen cùng Brooklyn khu. Đông Hà Thượng Du, liên tiếp lấy sông Hudson nhánh sông. Hai đầu sông đem Manhattan vây quanh. Kết cùng Aaron đi vào hiện trường lúc, hiện trường đã bị cảnh sát phong tỏa. Khu phong tỏa ngoại trạm lấy một ít chuyện tốt quần chúng cùng mấy cái phóng viên. Vây xem nhân sĩ tổng thể số lượng cũng không phải là rất nhiều. Không có giống nếu như là nội thành phát sinh loại này án mạng. Trong nháy mắt liền sẽ vây lên một đoàn phóng viên, cùng biến ra giống như. Bất quá cái này cũng khó trách, nơi này là thuyền vận chuyển cùng hàng hóa tập hợp và phân tán bến tàu, không có khu cư trú, bản thân cũng chỉ có công nhân ở chỗ này công việc. Liền cái này kỳ thật vây quanh người cũng không tính ít, cũng là không phải người ngoại quốc, không có nhiệt tâm quần chúng cái gì. Kết cùng Aaron tiến vào khu phong tỏa, đã nhìn thấy trên mặt đất một bộ ướt sũng nữ tính thân thể bình bày ở trên mặt đất. Đem mặt đất làm ướt một mảng lớn, không nhúc nhích, hiển nhiên đã bất hạnh qua đời. Nữ tính lộ ra da thịt hoàn toàn trắng bệch, bất quá nhìn bộ mặt hình dáng hẳn là một tên châu Á. Màu đen tóc ngắn, tựa như Pulp Fiction. Bên trong Uma Thurman nhân vật cái chủng loại kia. Phía ngoài cùng chùm vào một kiện màu đỏ dày áo khoác. Áo khoác bị mở ra, lộ ra bên trong liền thân váy ngắn. Có thể thấy được khi còn sống mỹ hảo thân hình, làm cho người ta đáng tiếc sinh mệnh chi yếu ớt. Đứng tại nữ thi bên cạnh là một tên African nữ tính, người mặc phía sau tiêu ký lấy M, E, hai cái lớn chút chữ cái cảnh đội đồng phục làm việc. Cầm trong tay văn kiện ván nệm kẹp, thỉnh thoảng ghi chép thứ gì. African nữ tính xem ra muốn so kết lớn hơn mấy tuổi. 32 đến 33 dáng vẻ, dung mạo còn có thể. Bất quá dáng người rất đầy đặn gợi cảm, nhẹ nhõm treo lên đánh kết tiểu tỷ tỷ một đôi a. Sớm, Lani, kết dẫn đầu hướng African nữ tính lên tiếng chào. Paris bác sĩ, Aaron cũng đi theo đưa tay ra hiệu. Ha ha, kết, vị này tên đầy đủ là Lani Paris African nữ tính. Ngẩng đầu cười cười đáp lại kết, lại đối Aaron gật gật đầu. Ngoặc kép, Walker, thám tử, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.